Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Tinh ngôn thuật. Ô, Snyder hơi kinh ngạc, đối phương thậm chí ngay cả nguyền rủa đều có thể cắt. Hoàng Tuyền nhận quả nhiên danh bất hư truyền. Snyder cười nói, cùng người bình thường không giống. Tam bá chủ tự nhiên ở Hoàng Tuyền hình ti công khai thân phận trước liền đối với hắn có nhất định hiểu rõ, trong đó liền bao quát cái này Hoàng Tuyền nhận. Có người nói, hắc nhận tên, hay là cũng là do vậy mà có. Đã có thể, vệ tư lý đột nhiên mở miệng, lúc này hắn phối hợp cổ thụ vẫn cứ nằm trên đất. Nhưng rừng rậm lao tù tựa hồ bắt đầu rồi lần thứ hai sinh trưởng. Cũng dần dần bao phủ phụ cận gần 100 mét không gian. Xem ra, Snyder ở cái kia nhàn vô nghĩa, rất khả năng là đang đợi vệ tư lý khôi phục trạng thái. Vậy thì lên, Snyder tiếng rít một tiếng liền lấy tốc độ cực nhanh nhẹ nhàng đi tới. Hắn hai chân cách mặt đất 20-30 cm khoảng cách, ở quỷ thể bấm thân trạng thái. Tốc độ của hắn, sức mạnh, sức phòng ngự cùng tự lành hiệu quả cũng bị tăng lên trên diện rộng. Mà vệ tư lý nhanh hơn hắn, Snyder mới vừa bay ra xa mấy mét, mấy chục điều cây mây dài tựa như roi ra như thế hướng Hoàng Tuyền hình ti đánh kích mà tới. Trong nháy mắt, Hoàng Tuyền hình ti vị trí diện liền bị đánh thủng 100.000 lỗ. Cong cong cong cong cong, Snyder tốc độ đã xem như là cực nhanh. Cũng không định đến, Hoàng Tuyền hình ti dĩ nhiên so với hắn còn nhanh hơn một phân. Hắn ở điện quang hỏa thạch thời khắc né tránh mấy chục cây mây dài đánh kích. Cũng vung lên Hoàng Tuyền nhận, cùng Snyder liên tục đánh nhau chết sống mấy chục lần. Snyder cận chiến rất mạnh, hắn di động tựa hồ căn bản không cần tuần hoàn bình thường cơ học trên nhận thức. Tỉ như người vừa cảm giác Snyder nửa người trên nghiêng về phía trước, tựa hồ muốn hướng về bên trái đằng trước đột tiến, nhưng trên thực tế hắn nhưng là ở hướng phải trách hòa di. Hoặc là Snyder hai chân rõ ràng ở đi về phía trước, có thể trên thực tế cả người vị trí cũng đang không ngừng lùi về sau. Cùng Munuk giống như, bình thường cao thủ cận chiến đều sẽ thông qua quan sát đối thủ bắp thịt hoạt động đến dự phán đối phương bước kế tiếp động tác, mà nếu như đem thói quen này lấy ra đối phó Snyder, cái kia sẽ chết phi thường thảm. Có thể mặc dù Snyder có rất nhiều ưu thế, nhưng hắn vẫn cứ đang bị đè lên đánh, bởi vì hắn phát hiện, Hoàng Tuyền hình ti dĩ nhiên dựa vào gió dị năng, tương tự hoàn thành tương tự với hư không cất bước thân pháp. Biết phong dị năng người không ít, nhưng thật chưa từng nghe nói ai có thể làm được bước đi này. Nhờ có vệ tư lý đực trời cây mây phụ trợ, bằng không Snyder ở Hoàng Tuyền hình ti dưới tay căn bản kiên trì không được 2 phút. Tình cảnh rất hỗn loạn, cây mây dài quần ma loạn vũ, tình cảnh cơ bản liền che đậy người bình thường tầm mắt. Bên trong Hoàng Tuyền hình ti cùng Snyder lại đang di động với tốc độ cao. Người ngoài căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Song phương bạo phát kiểu chiến đấu rằng co tốt mấy phút. Lại tách ra thời điểm, mọi người thấy Snyder hai mắt đỏ ngầu. Hắn cúi thấp xuống cánh tay trái tựa hồ nhanh không động đậy được nữa. Trên người mấy chỗ cực sâu vết thương dĩ nhiên chảy ra ân máu đỏ tươi. Xem ra, Hoàng Tuyền nhận trực tiếp chém tổn thương hắn bị tầng tầng bọc bản thể. Vệ tư lý phối hợp cổ thụ cũng rất thảm, còn có thể sống động cây mây dài có điều 10 ngón số lượng. Bị Hoàng Tuyền nhận chém thương cây mây đều đang bốc lên nhỏ bé khói đen. Trong thời gian ngắn tựa hồ cũng không có cách nào lần thứ hai sinh trưởng. Lại nhìn Hoàng Tuyền hình ti thời người sở hữu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này đại thần vẫn cứ như chiến đấu ban đầu như vậy, lập tức Hoàng Tuyền nhận. Hô hấp đều đều, trên người cũng không gặp cái gì thương. Hãy cùng không chiến đấu qua như thế. không trách hắn đều không tách ra rừng rậm lao tù phạm vi. Xem ra là nhận định cận chiến bên dưới, đối diện hai người liên thủ cũng không làm gì được chính mình. Đại gia không khỏi sinh ra một loại hàng này quá mạnh cảm giác. Hắn không chỉ có một đao trọng thương vệ tư lý cùng hắn phối hợp cổ thủ, còn có thể cận chiến bên trong áp chế vệ tư lý. Phối hợp cổ thủ cùng Snyder liên thủ công kích, đồng dạng là B cấp, người với người chênh lệch làm sao liền lớn như vậy đây? Chưa cho đối thủ quá nhiều thở dốc thời gian, Hoàng Tuyền Hình Ti khẽ thở ra một hơi, lần thứ hai vọt lên, nhưng vào đúng lúc này, huyên náo bên trong chiến trường dĩ nhiên thập phần đột ngột xuất hiện một lanh lảnh giọng nữ. Giọng nữ vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, mới vừa xuất hiện, liền áp đảo hết thảy cái khác tạp âm. Âm thanh này cũng không làm sao to rõ, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, phảng phất không phải là bị nghe được, mà là có người đem âm thanh này mạnh mẽ truyền vào đến trong đầu như thế. Là Lâm Phong âm thanh, ngôi sao làm chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, chủ nói cái kia không sạch người chắc chắn hãm sâu vũng bùn. Không chỗ thoát thân, Lâm Phong vừa dứt lời, người sở hữu cảm giác bầu trời bên trên một ngôi sao tựa hồ đột nhiên thiểm diệu một hồi. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Hình Ti quanh người 5 mét đột nhiên xuất hiện một mảnh do ánh sao tạo thành đầm lầy, làm cho hắn vọt tới trước tốc độ trực tiếp giảm xuống một nửa. Hoàng Tuyền Hình Ti đột nhiên một dừng gấp, mạnh mẽ phong linh lực bao lấy hai chân, cũng nỗ lực lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi mảnh này ánh sao tạo thành đầm lầy. Nhưng mà bất luận hắn đi tới chỗ nào, ánh sao đầm lầy sẽ mở rộng tới chỗ nào, gần giống như tiên đoán bên trong như thế, như hình với bóng, không chỗ thoát thân. Người sở hữu gần như cùng lúc đó há to miệng, Cao Kiện cũng xem trợn mắt ngoác mồm. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tinh ngôn thuật? Tốt tao a, Lâm Phong âm thanh vẫn còn tiếp tục. Ngôi sao tức chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, chủ nói cái kia tà ác hóa thân, lẽ ra nên bị ràng buộc. Cao Kiện lần thứ hai đưa mắt vọng hướng thiên không. Vốn là một mảnh xanh thảm giữa bầu trời lần thứ hai nhìn thấy một ngôi sao lấp lóe. Cùng lúc đó, trong vũng bùn tinh thần chi lực cấp tốc hội tụ thành hai cái thô to xiềng xích. Theo Hoàng Tuyền Hình Ti hai chân liền bàn đi tới, lại như mau vào mấy ngàn lần tốc độ sinh trưởng khiên nghiêu hoa. Trong chớp mắt liền đem Hoàng Tuyền Hình Ti triền chặt chẽ vững vàng. Đầm lầy biến mất rồi. Hoàng Tuyền Hình Ti bị lóe ánh sao xiềng xích hoàn toàn ràng buộc ở. Càng ngày càng gấp, good, Snyder cười quái dị một tiếng, trực tiếp hướng Hoàng Tuyền Hình Ti xông lên trên. Nhưng vào đúng lúc này, Hoàng Tuyền Hình Ti lại đột nhiên dừng động tác, cương trực cánh tay thập phần gian nan lần thứ hai làm ra rút đao thức mở đầu. Đây là, người sở hữu trong lòng một bẩm, không được. Snyder cùng xa xa vệ tư lý lấy so với xông lên thời tốc độ nhanh hơn đồng thời cấp tốc lùi về sau. Cũng hầu như trong cùng một lúc, nửa trong suốt bóng người lần nữa từ Hoàng Tuyền Hình Ti trong thân thể chui ra. Xiềng xích vẻn vẹn ràng buộc ở thân thể của hắn, tinh thần thể nhưng có thể tự do hành động, chảm linh, quét một đao, một luồng trăng lưỡi liềm hình đao khí từ Hoàng Tuyền nhận trên chém ra. Đầu tiên là chặt đứt ánh sao xiềng xích, sau đó hướng về người phía trước quần ngang chém tới. Hình quạt đao khí đầu tiên đuổi theo Snyder, người sau tự biết không chạy nổi đao khí, đơn giản không lại chạy trốn, mà là xoay người đứng lại, tay phải trực tiếp đánh về đao khí. Vù một tiếng, Snyder chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, tiếp theo ánh mắt hoa lên. Một ngụm máu tươi phun ra. Thứ hai là vệ tư lý. Hắn đã vừa mới lĩnh hội qua một lần chảm linh uy lực. Lần này đối thủ lại đánh ra này một chiêu. Vệ tư lý nhường phối hợp cổ thụ đem hết toàn lực thôi thúc màn ánh sáng đem mình hộ ở trong đó. sau đó liền vừa nhắm mắt lại mặc cho số phận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.